Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, ánh mặt trời nóng rực. Hoa đình thành phố, một con phố nhỏ làm người ta dường như đã quên lãng. Người đi đường vội vàng. Có người nói thành thị Hoa đình tấc đất tấc vàng. Khắp nơi đều có hoàng kim, hài cốt cùng vinh quang. Cho nên bất kỳ địa phương nào, đều tuần hoàn theo tồn tại tức hợp lý quy tắc. Chỉ cần chịu kiên nhẫn tìm kiếm, luôn gặp được đồ vật bất khả tư nghị thứ. Những lời này tại có chút thời điểm nhớ tới. Xác thực rất hợp lý. Không biết nội tình, ai sẽ nghĩ tới, một mảng khu vực nhìn chán nản nghèo khó. Vậy mà tồn tại sòng bạc dưới mặt đất lớn nhất Hoa đình. Dùng từ lớn nhất để hình dung sòng bạc này. Dị thường chuẩn xác, cũng không phải nói nơi đây quy mô bao nhiêu. Tổng cộng 3 tầng dưới mặt đất không gian. Nhưng là có thể là nơi để cho vô số khách nhân thoải mái phóng tiết dục vọng. Nữ nhân, thuốc phiện, bài bạc, không thiếu một thứ gì. Dường như dưới này chính là sự đối lập với cuộc sống khuôn phép cùng nề nếp phía bên trên. Hai bên đường phố, xe sang trọng trải rộng. Một cỗ xe phun nước đang đứng ở trên đường phố. Một ít phụ cận cư dân đại khái cũng có thể biết nơi này là cái dạng gì địa phương. Tăng thêm thời tiết quả thực nóng bức, cho nên thời điểm đi ngang qua cũng bước chân mau mau thêm một chút. Một buổi chiều thoạt nhìn vô cùng bình thản, kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ chiều. Phụ cận khu vực rõ ràng náo nhiệt lên, rất nhiều nhân sĩ áo mũ chỉnh tề từ sòng bài dưới lòng đất đi ra. Xuyên qua cửa sắt hẹp hòi, đưa bọn chúng hoặc đau buồn hoặc vui mừng biểu lộ hiện ra trên đường phố. Một bên nói chuyện phiếm, chân bước hướng về phía chiếc xe của mình dừng ở bên đường. Một thân áo trắng phong lưu phóng khoáng Dương Tu Kiệt ngáp một cái. Vuốt vuốt vàng mắt có chút tâm quầng, một thân một mình lười biếng ngồi vào chiếc bảo mã. BMW, M3 của mình, hắn hôm nay tâm tình không tệ. Tối hôm qua 8 giờ đến bây giờ, ở bên trong đo một bu ổ tối, ngoại trừ trên đường thật sự nhịn không được phóng đãng với nữ nhân tiết ra một bầu hỏa khí một lần. Phần lớn thời gian đều đứng ở trên chiếu bạc, một đêm thắng 300 vạn, đem tất cả tiền vốn thua mấy hôm trước lấy lại toàn bộ. Dương Tu kia nhẹ nhàng ngâm nga bài hát phát động ô tô. Nắm tay lái, nhìn ngoài của sổ xe xe tới xe đi. Dáng tươi cười dần dần mở rộng, lấy điện thoại cầm tay ra, đọc lầu nhầu rồi bấm một dãy số, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai chờ đợi. Điện thoại chẳng qua là vang lên 2 tiếng đã bị cắt đứt. Đánh tiếp, dứt khoát trực tiếp tắt máy. Dương Tu Kiệt dáng tươi cười dần dần lãnh đạm xuống, đưa điện thoại di động để ở một bên. Trong đầu nhớ tới khuôn mặt nhu nhược xinh xắn kia, dáng tươi cười nham hiểm. Mắng một câu, kỹ nữ, đợi Vương Phục Hưng vừa chết, ta xem nữ nhân ngươi như thế nào. Bành, một tiếng vang nặng nề, một cỗ xe buýt trực tiếp dừng ở trước mặt hắn. Đường phố chật hẹp, phía sau chiếc xe buýt tạo thành một đường thẳng kẹt cứng. Dương Tu Kiệt nhíu nhíu mày, bởi vì nghĩ đến Sở Tiền Duyên, tâm tình vốn là bực bội. Loại tình huống này càng làm cho hắn không kiên nhẫn, đẩy cửa ra xuống xe. Đi đến chiếc xe buýt trước mặt, vừa hay nhìn thấy một cái dáng người thấp bé nam nhân ngồi xổm bên cạnh lốp xe. Vẻ mặt vô cùng ủ rột nhìn vào đến nhức cả dái. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tu Kiệt cau mày nói. Ngồi xổm bên cạnh lốp xe thấp bé nam nhân đứng người lên. Vẻ mặt thẹn thùng dáng tươi cười. Gãi gãi đầu, cười nói, đại ca, không có ý tứ, xe bể lốp rồi. Cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười. Dương Tu xuất cho dù ương ngạnh đến mức nào, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện đối với người xa lạ mà red eye được. Chẳng qua là không kiên nhẫn đưa tay vẫy vẫy nói. Vậy ngươi chớ cản đường, dừng xe ở bên cạnh, toàn thân đều lộ ra một khí chất hèn mọn bỉ ổi thấp bé nam nhân cười cười nói vâng. Nhìn Dương Tu Kiệt quay người đi vào chiếc bảo mã. BMW, M3, mình cũng ngồi vào trong xe, nhưng vô luận như thế nào cũng không di chuyển xe được. Dương Tu Kiệt nheo mắt lại, cố nén quy nộ khí, chuyển động tay lái, chậm rãi đem xe vượt chiếc buýt kia, tìm kẽ hở, đem xe chạy đến con đường bên trái. nép sát vào tường chạy qua một bên. Phía trước chưa đủ 50 mét, một cỗ xe phun nước chắn tại đó, chiếm hơn nửa con đường. Lần thứ nhất ở cái địa phương này gặp được kẻ xe Dương Tu Kiệt vẻ mặt bực bội. Dùng sức nhấn còi, đối diện xe phun nước tựa hồ cũng đúng lúc tràn đầy nước. Xe khởi động, lái xe đem tay lái hướng bên phải đi lòng vòng, đung đưa lái tới, Dương Tu Kiệt hít thở sâu một hơi, chuyển tay lái phía bên trái. Ý định sau khi chiếc xe kia tránh ra, trực tiếp rời đi, hai chiếc xe càng ngày càng gần, cuối cùng gặp thoáng qua. Dương Tu Kiệt theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lái xe, tinh thần chấn động mạnh một cái. Đó là một cái khổ người rất lớn nam nhân, ngậm một điếu thuốc, lại vẻ mặt cười ngây ngô. Thấy Dương Tu Kiệt ánh mắt, vô thức mở chừng hai mắt, Dương Tu Kiệt trong đầu tồn tại chút bất an. Còn không kịp suy nghĩ cẩn thận, chiếc xe phun nước bất chợt hướng vòi nước về phía hắn. Phun mạnh vào người Dương Tu Kiệt, nội tâm phẫn nộ Dương Tu Kiệt thân thể rung lên một cái thật mạnh. Tay lái trong nháy mắt cũng chết đi, chiếc bảo mã, BMW, M3 trực tiếp đặt ở chỗ chiếc xe phun nước vừa khởi động. Lưu lại một vũng nước lớn. Bọt nước vẩy ra, bành, bất chi bất giác ra một thân mồ hôi lạnh. Dương Tu Kiệt đem xe ổn định lại. Còn chưa kịp thở ra, ánh mắt liền đột nhiên tối sầm lại. Nguyên bản bức hoành phi to lớn đột nhiên rơi xuống, che kín cả tầm mắt của Dương Tu Kiệt. Dương Tu Kiệt cảm tâm thần có chút không tập trung, ánh mắt có chút hoảng hốt. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, hắn nhìn thấy chính là, tại hoành phi đứt gãy địa phương. Trên ban công bên cạnh, một người nam nhân tướng mạo anh tuấn có thể được nói là vũ mị lặng lẽ quay người. Trực tiếp xuống lầu, vừa rồi hoành phi đột nhiên rơi trên mặt đất nguyên nhân. Bất quá là hắn đứng ở sân thượng bên cạnh, nhìn như không chú ý thân thủ nữ nhân rồi thoáng qua mà thôi. Chỉ có điều biết được, đúng lúc là xe phun nước phun ra Dương Tu Kiệt một thân nước đọng thời điểm. Dương Tu Kiệt vững vàng hạ hô hấp, hắn chung quy không có khả năng bị hồ tử thằng ngốc kia nhìn một cái mà giật mình liền té cứt té đái. Nhìn thoáng qua cửa sổ xe trước hoành phi, lau lau nước trên mặt, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hướng về phía lão đầu bên ngoài cửa hàng hô. Lão đầu, còn không mau đem thứ này lấy đi, muốn chết rồi hả? Lão đầu liếc mắt nhìn hắn, quay người đi vào cửa hàng. Tức giận thò tay hướng lên chỉ, lớn tiếng nói, là trên lầu đấy. Dương Tu Kiệt khẽ cắn môi, tự mình mở cửa xe, nhìn thoáng qua hoành phi rơi trước xe mình, vươn tay cầm chặt, một thanh kéo xuống, đinh, một tiếng rất thanh thúy tiếng vang, tựa hồ Dương Tu Kiệt kéo bức hoành phi lực đạo tương đối lớn. Một đoạn kim loại dùng để cố định tấm thủy tinh lớn đột một đứt đoạn. Một khối thủy tinh cự lớn cùng vô số mảnh thủy tinh nhỏ rơi xuống. Dương Tu Kiệt vô thức ngẩng đầu, buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên thủy tinh. Tinh xảo, rực rỡ như một viên kim cương khổng lồ, hắn hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Khối lớn thủy tinh cùng vô số mảnh vỡ cũng đã rơi xuống. Trực tiếp nện ở đỉnh đầu hắn. Tối thiểu có 3 cm dày thủy tinh đập lên người vị đại thiếu gia của hắc đạo kim lăng này. Cùng lúc đó, thật nhỏ lại bén nhọn mảnh thủy tinh cũng đã rơi vào đỉnh đầu cùng trên thân thể Dương Tu Kiệt. Tiếng vang nặng nề mà thanh thúy, tại bên đường tất cả mọi người ánh mắt vô cùng kinh hãi. Một đầu máu tươi Dương Tu Kiệt bước về phía trước một bước, dẫm lên những mảnh thủy tinh. Trượt trên mặt đất, máu tươi tùy ý phun, chảy dài trên mặt đất, đem vô số vụn thủy tinh nhuộm đỏ. Dương Tu Kiệt thân thể nằm ở thủy tinh phía trên, kịch liệt run rẩy, mặt mũi tràn đầy máu tươi, dữ tợn mà đáng sợ. Một người nam nhân tướng mạo anh tuấn vũ mị gầy chậm rãi đi xuống lầu. Thấy Dương Tu Kiệt nằm ở cửa, tựa hồ cũng lại càng hoảng sợ. Toàn thân trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Ngây người hồi lâu, đột nhiên nhảy qua thi thể, lao đến đám người vây xem ở bên trong, lại không rời đi, bối rối hô lên ầm ĩ, đánh 911 cứu người. Vây xem quần chúng rút cuộc cũng tỉnh mộng, có người móc ra điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại cấp cứu. Trước tiên hô hoán ầm ĩ Vũ Mị nam nhân đứng trong đám người. Sắc mặt tuy rằng trắng bệch, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia như có như không vui vẻ. Bên cạnh chiếc BMW M3, Dương Tu Kiệt vẫn còn run rẩy một chút, tựa hồ tại thừa nhận cực lớn thống khổ. Run rẩy không ngừng thì thào tự nói lấy hai chữ: cứu ta. Xe cứu thương hiệu xuất dị thường kinh người. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, đầu phố liền truyền tới tiếng xe cứu thương. Chỉ có điều một con đường đã hoàn toàn bị chiếc xe thương vụ Bích kia chặn đứng. Xe cứu thương căn bản là vào không được. Hai vị bác sĩ đầu đầy mồ hôi vội vàng lao xuống xe. Bước nhanh đến phía chiếc xe Bích, vẻ mặt lo lắng, quát, xảy ra chuyện gì vậy? Trong xe trẻ tuổi thấp bé nam nhân so với thầy thuốc còn gấp. Móa, nổ lốp rồi, ngươi giống cái gì mà giống? Thầy thuốc sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nói, nổ lốp thì để sau lo lắng đi. Ngươi trước đứng ở ven đường, chúng ta vội vã cứu người. Đằng sau xe đều chán chết rồi. Trong xe thấp bé nam nhân đồng dạng bất đắc dĩ, dùng sức vỗ vỗ tay lái mắng. Mẹ nó lái không nổi. Hai trung niên thầy thuốc liếc nhau, lau một cái mồ hôi, trực tiếp đi về hướng sau xe, vội vã nói, buông tay phanh ra, chúng ta giúp ngươi đẩy. Trong xe thấp bé nam nhân thuận thế buông phanh ra, tùy ý đằng sau hai cái thầy thuốc đem xe đẩy, chậm rãi rời đi, cỗ xe dần dần sơ tán, nguyên bản 5 phút đồng hồ liền có thể đi đến cứu người lộ trình. Lại bởi vì kẹt xe mà phải dùng tới hơn 15 phút. Xe cứu thương rốt cuộc đã dừng tại trước mặt Dương Tu Kiệt. Nhưng đối mặt với hai vị bác sĩ vô cùng nhiệt tình kia, lại là một cỗ thi thể không nhúc nhích vẫn còn đang chảy máu tươi. Dưới thân thể của hắn, xe phun nước lưu lại một vũng nước lớn, đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Hiện trường phụ cận, tại một tòa nhà khá cáo. Một nam một nữ chăm chú dựa vào cùng một chỗ, mắt thấy sự kiện lần này toàn bộ xảy ra, nữ tử tuổi trẻ mỹ lệ sắc mặt tựa hồ vẫn còn nhợt nhạt. Dựa vào ngực nam nhân không nói lời nào, nam nhân ôm nàng thần sắc bình thản, lặng lặng nhìn phía dưới hiện trường, khẽ hôn lên đôi má nữ nhân một cái, ôn nhu nói, sợ sao, ngươi không nên tới đây. Nữ nhân cắn môi, lắc đầu. Không nói gì, nam nhân nhìn hai vị bác sĩ đang cùng nhau đỡ một cái cáng. Đem Dương Tu Kiệt thi thể thả ở phía trên, dùng vải trắng phủ lên đặt ở sau xe, mới buông ra trong ngực có chút phát run nữ nhân, lôi kéo tay của nàng, đi xuống sân thượng, ngồi vào dưới lầu một cỗ màu trắng Audi A7 bên trong. Trẻ tuổi nữ nhân có chút suy nghĩ xuất thần, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Từ đầu đến cuối biểu hiện đều rất bình tĩnh nam nhân ngược lại là hết thảy bình thường. Giúp đỡ bên cạnh bạn gái thắt dây an toàn, thản nhiên nói, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Hắn phát động ô tô, lấy điện thoại ra, bấm số, đợi đối phương nghe máy. Nói khẽ, kết thúc công việc, cách chương.